Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2929, chương 2934, trở về. Đạo môn đột nhiên xuất hiện, nhưng không có bất kỳ thế lực nào khinh thường cánh cửa này. Ai cũng biết, đạo môn chính là Huyền Tâm Tông tổ kiến mà thành, mà lại, đạo môn lãnh tụ Hạ Minh. Càng là chém giết Hạ Thiên Đế tồn tại, loại kia siêu cấp cường giả, đã hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng. Vì vậy, không người nào dám khinh thường cánh cửa này. Càng thậm chí hơn, đạo môn qua xuất hiện, liền là trở thành chung quanh đây cường đại nhất môn phái. Bất kỳ người nào cũng không dám trêu chọc, chung quanh đây tiểu môn phái, tất cả đều là tại ước thúc môn hạ của chính mình đệ tử. Người nào đều không nên đi trêu chọc đạo môn, dù sao đạo môn hậu trường quá mức đáng sợ. Đương nhiên, cái này đạo môn môn chủ kế thừa đại vị thời điểm. Vô số môn phái càng là đến đây chúc mừng. Bọn họ tới nơi này không chỉ là vì tham gia đại điển, càng nhiều là vì muốn tốt cho giao đạo môn. Kế thừa đại điển về sau, Hạ Minh trực tiếp thành vì đạo môn môn chủ. Đương nhiên hắn người môn chủ này cũng bất quá là treo tên tuổi thôi. Thật chính xử lý sự tình, còn cần Huyền Thánh bọn người đi xử lý. Kế thừa môn chủ về sau, Hạ Minh chính là lặng yên rời đi cánh cửa này. Dù sao hắn có rất nhiều chuyện muốn làm. Đồng thời hắn trả phân phó nói môn nhân, nếu là gặp phải Giang Lai cùng Lạc Vũ Khê bọn người, thì là hướng hắn kịp thời báo cáo. Nếu là có thể, trực tiếp đưa các nàng dẫn vào cái này đạo môn bên trong. Những người này dù sao cũng là lão bà của mình, mà đồng dạng, Hạ Minh cũng là vì đạo môn lưu xuống không ít linh khí cùng đan dược. Những linh khí này cùng đan dược, tự nhiên tất cả đều là cao cấp nhất môn phái cùng đan dược. Nhưng những linh khí này cùng đan dược đều là quá mức chân quý. Rất dễ dàng đụng phải bọn họ thăm dò, cho nên Hạ Minh cũng là tại phân phó bọn họ phải cẩn thận bảo quản. Dù sao cái này thần phẩm linh khí cùng đan dược, cho dù là vòng trong những người kia, cũng là cực kỳ đỏ mắt tồn tại. Sau một tháng, Hạ Minh lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã là đi tới nơi này thiên quốc bên trong. Thiên quốc tương đối mà nói, vẫn tương đối nhàn hạ. Nơi này chính là có ngày nước tồn tại cùng thiên đạo học viện. Có hai cái quái vật khổng lồ, bất kỳ người nào đều không dám ở nơi này này địa phương gây sự. Vì vậy, tương đối mà nói thiên quốc vẫn tương đối an toàn. Hạ Minh trở lại thiên quốc này bên trong, cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Nhìn lấy thiên quốc này, cũng là có một loại không hiểu cảm giác. Hắn cùng cái kia Lâm Chi Sơ có ước định, 2 năm ước hẹn, đến thời điểm bọn họ hội quyết nhất tử chiến. Cái này bây giờ đã qua đồng dạng, mà chính mình càng là đạt tới hư hồn cảnh tầng 7 cảnh giới. Khoảng cách cái kia thực hồn cảnh cũng không xa, mà lại, hắn thật sự là chiến lực, càng là có thể so với thực hồn cảnh thất trọng tồn tại. Cũng là thực hồn cảnh bát trọng đều chưa hẳn có thể làm gì hắn. Có thể nói, tại hơn nửa năm đó thời gian bên trong, hắn thực lực tiến bộ thần tốc, chỉ cần lại cho hắn một đoạn thời gian, hắn liền có thể hoàn ngược cái này Lâm Chi Sơ. Nghĩ đến ngày xưa, Lâm Chi Sơ làm nhục, Hạ Minh hai mắt cũng là biến đến lửa nóng. Nơi này chính là thiên quốc a. Dù là độc hoàng đều hơi hơi tán thưởng một tiếng, mở miệng nói, thiên quốc, không hổ là cùng này thiên đạo học viện nổi danh tồn tại. Dạng này quái vật khổng lồ, chỉ sợ cũng chỉ có thiên đạo học viện dạng này thế lực có thể so với vai. Người biết thiên, quốc, Hạ Minh kinh ngạc nhìn lấy độc hoàng, lúc này hỏi, giải một số, độc hoàng cười ha hả nói. Cái kia người cũng đã biết thiên nhân. Thiên nhân, độc hoàng nghe vậy, thần sắc cũng hơi hơi biến đến có chút ngưng trọng. Sau đó trầm giọng nói, đó là một cái vô cùng nhân vật đáng sợ. Đáng sợ, Hạ Minh sững sờ, kinh ngạc nhìn Độc Hoàng liếc một chút, hiếu kỳ hỏi, vì thật đáng sợ, nếu là cũng có ngày, ngươi có thể đạt tới cái kia độ cao tự nhiên là biết. Độc Hoàng khẽ lắc đầu, nói, hiện tại biết nhiều đối với ngươi mà nói phản ngược lại không tốt. Hạ Minh thì là mỉm cười, cũng không tiếp tục đến hỏi cái gì. Hạ Minh nhìn xem Độc Hoàng, thấp giọng hỏi, vậy ngươi bây giờ có ý nghĩ gì? Đến đón lấy ta chỉ sợ muốn tại cái này Thiên Đạo Học Viện tu luyện. Độc Hoàng thì là cười cười, nói, vừa vặn ta cũng cần nghỉ ngơi dưỡng một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này thì tạm thời ở chỗ này đi. Ở chỗ này, Hạ Minh nghe xong, cũng là khẽ gật đầu, mở miệng nói, ở chỗ này, cũng không tệ. Hạ Minh do dự một chút, theo sau bàn tay vung lên, tại cái này trong lòng bàn tay xuất hiện một cái bình ngọc. Hạ Minh nói, tiền bối, mấy ngày trước đây đa tạ ngươi xuất thủ, viên đan dược này tạm thời cho ngươi. Đan dược, Độc Hoàng nghe vậy, thì là kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh cười cười nói, tiền bối nếu là muốn thêm gần một bước, chỉ sợ cần viên đan dược này. Soát, chờ Độc Hoàng nghe đến tin tức này, cho dù là Độc Hoàng, đều là có chút rung động nhìn lấy Hạ Minh, chợt hơi hơi rung động động, thấp giọng nói như vậy, viên đan dược này có thể trị ta thương thế trên người. Hạ Minh khẽ gật đầu, cười cười nói, viên đan dược này thế nhưng là vãn bối trăm cay nghìn đắng mới lấy tới. Tiền bối cũng không muốn cô phụ vãn bối một phen tâm ý, Độc Hoàng thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Cái kia đôi mắt chỗ sâu mang theo một chút phức tạp. Độc Hoàng khẽ gật đầu, thu hồi viên đan dược này, nói khẽ, đa tạ, đây là tiền bối nên được. Hạ Minh khoát khoát tay, lúc này mới lên tiếng nói, tiền bối, ta muốn là tìm ngài cần muốn như thế nào mới có thể tìm tới ngươi. Độc Hoàng nghe vậy, bàn tay vung lên. Tại tay này bên trong chính là thêm ra một cái truyền tin ngọc giản. Lúc này mới lên tiếng nói, cái này là một cái truyền tin ngọc giản. Chỉ cần truyền tin ngọc giản, liền có thể tìm được ta. Hạ Minh khẽ gật đầu, nói, đa tạ, Hạ Minh cất kỹ ngọc giản. Lúc này mới lên tiếng nói, vậy vãn bối trước hết cáo từ. Đi thôi, Độc Hoàng khẽ gật đầu. Hạ Minh hít sâu một hơi, nhìn xem cái này Hàn Tương, lúc này mới lên tiếng nói, Hàn huynh, ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Hồi đều trở về, tự nhiên muốn trở về xem một chút. Hàn Tương cười cười nói, Hạ Minh khẽ gật đầu, cười cười nói, không như chúng ta cùng nhau trở về đi. Tốt, Hàn Tương cười một tiếng, sau đó hai người chính là hướng về Thiên Đạo Học Viện chạy đi. Hai người trở lại Thiên Đạo Học Viện về sau, vẫn chưa gây nên bất cứ ba động gì. Dù sao hai người tại cái này Thiên Đạo trong học viện, cũng bất quá là một tên phổ thông học viên, cùng những cái kia đỉnh phong học viên vẫn là thoáng có chút chênh lệch. Cho nên bọn họ giống như là thạch nhập đại hải, vẫn chưa gây nên bất kỳ gợn sóng nào. Hạ Minh tiến vào Thiên Đạo Học Viện, chính là hướng về chính mình lớp học đi đến. Cái này vừa đi cũng là hơn nửa năm, hoặc nhiều hoặc ít cũng muốn báo cái đến. Hạ Minh đi tới nơi này quen thuộc yêu nghiệt ban, nhìn xem yêu nghiệt này ban. Yêu nghiệt ban không có bất kỳ biến hóa nào, cảnh vật chung quanh cũng đều là giống như đúc, bởi vì là yêu nghiệt ban. Cho nên vô luận là theo hoàn cảnh vẫn là theo tư nguyên nhìn lại, yêu nghệ này ban đều là có chính mình đặc biệt địa phương. Cũng chỉ có thiên tài mới có thể hưởng thụ những thứ này đặc quyền. Vô luận là ở nơi nào, thiên tài chắc chắn sẽ có chút ưu đãi. Bất kỳ địa phương nào đều không ngoại lệ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.